Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ép mua ép bán Sofina. Kia về sau, bốn vị thần linh đem thần điện bay lên trời cao, cũng ủy thác ta đến trưởng quản, chưa tới đây có thể làm là nơi tập luyện phát huy một tí nhiệt lượng thừa. Bất quá ta không chờ được nữa. Quá tịch mịch, Sofina ngáp một cái này vắng vẻ đại điện, thường ngày hai cái bằng hữu toàn bộ đi ngủ đây, không có 10 ngày nửa tháng không hồi tỉnh đến, hắn một mình ở chỗ này cực kỳ nhàm chán, nếu như là cái khác nghề nghiệp, thích ứng kỹ năng rất nhiều, nhưng duy chỉ có nghề nghiệp của ngươi là tự nhiên chi tâm. Cho nên, trong cung điện mặt đất lại khôi phục lúc đầu thạch chất. Sofina cũng biến thành loli hình thái lưng tựa ở trên đám mây. Kế tiếp là cần đàm ban thưởng sự tình. Một bản thích ứng nghề nghiệp hy hữu sách kỹ năng. Có ý tứ gì? Trong bóng đêm tâm siết chặt. Khó nói tự nhiên chi tâm không có thích ứng hy hữu kỹ năng. Đích thật là có khả năng này à. Ngươi muốn cái gì dạng kỹ năng? Ta vẫn tương đối thân thiện. Có thể cho ngươi tuyển nha. Sofina hỏi lại nói, kỹ năng công kích, phạm vi hình, nội tâm của hắn lại là một trận ai thán. Không có phạm vi công kích, quần thể tổn thương toàn bộ nhờ dược tề cũng quá lúng túng điểm. Có sai lầm ma pháp sư tôn nghiêm, mặc dù hắn ma pháp sư tôn nghiêm đã sớm mất đi. Ném xuống biển, cho ăn phong lang, như vậy thích ứng ngươi sách kỹ năng, chỉ có một bản. Bất quá ngươi trả ra đại giới còn thiếu rất nhiều đổi lấy nó. Sofina vung tay lên, hơn 10 vốn màu tím sách kỹ năng ở giữa không trung xếp thành một hàng. Tay nhỏ điểm nhẹ, chỉ lưu lại cuối cùng nhất quyển kia nhìn cực kỳ quỷ dị sách kỹ năng. Nói nó quỷ dị, là bởi vì là bản này sách kỹ năng cùng sách kỹ năng có sự bất đồng rất lớn. Sách kỹ năng trang bìa là ngũ đại cơ bản nghề nghiệp đại biểu tính binh khí. Chiến sĩ kiếm, cung tiễn thủ cung, pháp sư pháp trượng, thích khách trùy thủ, cùng phân loại nghề nghiệp quá nhiều thợ săn móng vuốt, còn có đại biểu ngẫu nhiên. Đồng thời căn cứ kỹ năng phẩm chất khác biệt, sách kỹ năng nhan sắc cũng khác biệt, màu trắng phổ thông kỹ năng, màu lam cao cấp kỹ năng. Cùng màu tím hy hữu kỹ năng, cùng ngẫu nhiên màu xanh đậm sách kỹ năng, nhưng mà Sofina trong tay sách kỹ năng lại là màu đen, sách kỹ năng chung quanh trong lúc mơ hồ có màu đen năng lượng vờn quanh. Thậm chí ngay tiếp theo trong cung điện đều tối xuống, mà kia sách kỹ năng trang bìa, rõ ràng là một đóa hoa sen, đen tuyền hoa sen, phú bà, không phải, dầu loli à. Nhiều như vậy hy hữu sách kỹ năng, người chơi liều chết cũng tìm không thấy hy hữu sách kỹ năng. Nơi này chừng 10 mấy vốn, xuất ra đầy đủ đại giới, ta có thể đem bản này sách kỹ năng cho ngươi. Đương nhiên ta cũng có thể cho ngươi đổi thành một kiện truyền thuyết trang bị. Giả sắc lật ra cái, Byakugan về sau nói ra, coi trọng thứ gì ngươi cứ việc nói thẳng. Đối phương thế nhưng là cuối cùng lãnh chúa, có thể tiện tay từ hắn bên trong túi đeo lưng xuất ra, cái thứ hai chân tướng, siêu cấp NPC. Sofina khẳng định là coi trọng hắn bên trong túi đeo lưng một thứ gì đó. Nếu không sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra nói xuất ra đầy đủ đại giới vân vân. Nói thẳng ngươi nhà không có tư cách, chỉ có thể lấy được ngươi truyền thuyết trang bị hỗn đản. Với lại trọng yếu nhất chính là hắn đã đáp ứng bất minh bi phong từ bỏ truyền thuyết cấp trang bị. Làm người tam quan muốn chính, nói không giữ lời đánh chính mình mặt sự tình vẫn là tận số lượng không cần làm. Ngươi cực kỳ thông minh, Sofina cười, nói nhảm, đánh lại đánh không lại, trang bị lại không thể tuyển, ngoại trừ mặc cho ngươi xâm lược ta còn có thể làm sao? Dạ sắc kỳ thật rất muốn cho đối phương dựng thẳng một cây ngón giữa. Sau đó Sofina ngón tay lần nữa nhất câu. sau đó hai dạng đồ vật đột ngột xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Kia rõ ràng là vong khước chi thạch cùng tà ác chi nguyên. Ta muốn hai cái này, Sofina nói, không được, Dạ Sắc lập tức cự tuyệt, sau đó nói tiếp đi nói, tà ác chi nguyên có thể cho ngươi, vong khước chi thạch không được, có vong khước chi thạch, bất minh bi phong đẳng cấp này bảng đệ nhất người sẽ vĩnh viễn kiêng kỵ hắn ba phần. Tuyệt đối đối bất minh bi phong chuyên dụng bảo cụ, đến trong tay của ta ngươi nói không được, hữu dụng a. Sofina trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhấc lên một vòng trào phúng. Ngoạn tao, ngươi đen ta, Dạ Sắc hôn mê rồi. Hắn thế mà bị ép mua ép bán, vẫn là không cách nào phản kháng loại kia. Nơi này có không có công thương bộ môn có thể tiến hành khiếu nại a? Hắn muốn báo cáo, bất quá coi như vương quốc có cùng loại với trong hiện thực bộ môn. Bọn hắn dám quản một cái cuối cùng lãnh chúa a. A, phần thưởng của ngươi, giao dịch thành lập. Sofina nhỏ vung tay lên, màu đen sách kỹ năng thẳng đến Dạ Sắc bộ mặt. Hắn đưa tay chộp một cái, lại bắt hụt, sách kỹ năng trực tiếp chui vào đầu của hắn. Bị sử dụng, được rồi, tối thiểu có cái kỹ năng dùng. Dạ Sắc hít khẩu khí bản thân an ủi. Sau đó mở ra chủ giao diện, xem xét cái kia vừa học tập đến kỹ năng đặc thù. Ếch, what the fuck, người sách chớ chơi ta. Dạ Sắc thật nổi giận, trực tiếp móc ra tà nhãn ma trưởng cùng kịch độc dược tề. Một bộ muốn cùng Sofina liều mạng dáng vẻ. A lạp lạp, thế nào a, có là lạ ở chỗ nào a? Đây chính là phạm vi công kích hình ma pháp nha. Cầm tới vong khước chi thạch cùng tà ác chi nguyên Sofina. Bắt đầu có tâm tư trêu chọc một chút Dạ Sắc. Nói chuyện cũng không phải như vậy lạnh như băng. Mà pháp này đại giới có phải hay không quá kinh khủng. Ai dùng đến lên, ngươi dùng đến lên a. Ân, Dạ Sắc khí chính là nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận không thể đem cái này loli hình thái Sofina phóng tới trên đầu gối đi đánh đòn. Để hắn biết làm người muốn thành tín. Ta là chiến sĩ, pháp sư cấm chú ta dùng như thế nào mà. Sofia một mặt vô tội nói. Đúng vậy, hắn cho Dạ Sắc kỹ năng. Là tại đạo sư nơi đó tuyệt đối không học được cấm chú kỹ năng. Có thể sử dụng đại giới. Để Dạ Sắc có chút không thể thừa nhận. Như vậy đi, ta lại đền bù ngươi một điểm. Liền thanh toán xong a. Sofina đại khái cũng rốt cục cảm thấy có chút không ổn. Cái kia trang bìa là hoa sen sách kỹ năng. Đại giới liền là những này bất tử nhà mạo hiểm cũng có chút khó có thể chịu đựng. Lấy ra, Dạ Sắc duỗi tay ra. Trực tiếp rời khỏi Sofina trước mặt. Hắn hiện tại rất tức. A, cho ngươi cái hộp dùng. Sofina xuất ra một cái cổ quái hộp. Đưa cho Dạ Sắc. Cái hộp này, làm sao khá quen, tại Sofina vừa xuất ra hộp thời điểm, hắn đã cảm thấy thứ này nhìn rất quen mắt, chờ lấy được trên tay thời điểm mới giật mình. Đây không phải tham lam hộp ma à. Tham lam hộp ma, ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện vật phẩm, lấy được vật phẩm giá trị căn cứ thanh toán kim tệ đếm số lượng mà định ra. Thanh toán kim tệ càng cao. Lấy được vật phẩm càng chân quý. Sử dụng sau biến mất. Đây là hắn đã từng dùng 700 kim tệ chạy đến cấm ma cầu tham lam hộp ma. Hiện tại Sofina lại cho hắn một cái. Giao dịch hoàn thành. Ta muốn đem hai tên này cho Long Cơ cùng Cửu Vũ đưa đi. Bên trong ma lực đối các nàng có tác dụng lớn. Tạm biệt không tặng. Sofina không đợi Dạ Sắc nói cái gì, trực tiếp ngón tay một điểm, đem Dạ Sắc đưa trở về mạc thành màu đỏ cầu thang chỗ. Làm Dạ Sắc xuất hiện thời điểm, màu đỏ cầu thang trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành quang mang tiêu tán ở trên bầu trời. A đúng, cuối cùng lưu lại cái kia màu đỏ ra hỏa, ngươi có cơ hội luyện chế ra thần tứ dược tề giúp hắn một chút. Dạ Sắc tức sạm mặt lại. hắn đều hồi Mạc Thành Sofina thế mà còn có thể đối thoại với hắn. Đối phương có thể tra được hắn cây kỹ năng hắn ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn là ai a? Với lại thần tứ dược tề đến cùng là cái gì? Cổ đặc cũng đã nói thần tứ dược tề. Hiện tại cuối cùng lãnh chúa Sofina lại lần nữa nhắc lên thần tứ dược tề. Để hắn rất là hiếu kỳ loại thuốc này hiệu quả đến cùng là cái gì? Thế mà có thể trợ giúp đến bán thần. Là cái gì ta cũng không rõ lắm. Chờ người luyện chế ra đến còn không hiểu sao. Sofina thanh âm bên trong mang theo một tia khinh bỉ. Tựa hồ cảm thấy mình không biết hẳn là quái dạ sắc không có thành phẩm. Vậy cần ta trợ giúp cái kia bán thần. Đến cùng là ai? Người tối thiểu nói cho ta biết danh tự a. Hắn cho mình dựng lên cái bia. Mai táng tên trước kia. Hiện tại hắn tại trong vương quốc danh tự. Gọi là Phong Dã Hỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.